นะโมผมชื่อทักกามณีพัฒน์ไทยชื่อพุทธเจ้าทักกาชื่อตงดึกวิปัตติกันสาđã bỏ rất nhiều thời gian quý báu để về đây tham dự buổi giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm Tam Hội do thầy hướng dẫn. Hôm nay thầy được hiện diện ở đây để được diện kiến cùng tất cả quý Phật tử là nhờ công đức của nữ Bồ Tát Quảng Hảo cũng như Quảng Ngọc đã dùng tất cả những năng lực của mình để cung thỉnh thầy về đây. Thầy xin chứng minh công đức cho hai vị. Sở dĩ hôm nay thầy có mặt ở đây là lý do thầy muốn trình bày một cái phương pháp tu, một phương pháp mà có thể giúp cho tất cả quý đại chúng thoát được cái sự đau khổ và tiến xa hơn nữa là đạt được cái cứu cánh, là giải thoát và giải thoát khỏi luân hồi sinh tử và đạt đến cái cứu cánh là an tịnh niết bàn. Thầy rất vô cùng hoan hỷ để được hội kiến cùng với tất cả đại chúng nơi chỗ giảng đường này. Đúng ra quý vị cho thầy chỗ ngồi cao quá, chỗ ngồi của thầy là chỗ ngồi phải thấp, bởi vì thầy là một vị tu sĩ đem tất cả cái năng lực của mình để mà giúp đỡ mọi chúng sinh. Mai mốt thầy có đến đây nữa, thầy mong rằng ban tổ chức cho thầy chỗ ngồi thật nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ đầu tiên thầy xin được giới thiệu về thầy. Thầy là đại sư Thích Trí Tạng, trụ trì chùa Quán Tham Thiền Viện tại San Diego. Hiện tại thầy có mở một cái room giảng pháp ở trên bao thóp internet, và thầy lấy cái pháp hiệu của thầy là đại sư Pháp Vân. Quý vị nào có nghe trên internet thì là chắc có thể là biết cái pháp hiệu của thầy. Thầy biết trong quý đại chúng có một số ít người biết về dòng Thiền Tông. Hôm nay thầy thuộc dòng Thiền Tông Pháp Nhãn, do đó thầy xin đại chúng cho thầy một chút ít thời gian để thầy trình bày lại cái nguồn gốc Thiền Tông đến với tất cả quý đại chúng. Như tất cả quý đại chúng đã biết, cách đây 2600 năm, Đức Bổn Sư trước khi Ngài nhập Niết Bàn, Ngài đã trao chánh pháp nhãn tàng lại cho đệ tử của Ngài là Ngài Maha Kajip, và đồng thời Ngài Maha Kajip truyền trao lại cho vị tổ thứ nhì là Ngài A Nan Tôn Giả. Ngài A Nan Tôn Giả đã truyền lại cho Ngài Thương Na Hòa Tu, và Ngài Thương Na Hòa Tu đã truyền lại cho Ngài U Ba Cúc Đa. Ngài U Ba Cúc Đa đã truyền lại cho Ngài Đề Đa Ca. Ngài Đề Đa Ca truyền lại cho Ngài Di Gia Ca. Ngài Di Gia Ca truyền lại cho Ngài Bà Tu Mật Đa. Ngài Bà Tu Mật Đa truyền lại cho Ngài Phật Đà Năng Đế. Ngài Phật Đà Năng Đế truyền lại cho Ngài Phục Đà Mật Đa. Ngài Phục Đà Mật Đa truyền lại cho Ngài Hiếp Tôn Giả. Ngài Hiếp Tôn Giả truyền lại cho Ngài Phú Na Dạ Sa. Ngài Phú Na Dạ Sa truyền lại cho Ngài Mã Minh Đại Sĩ. Ngài Mã Minh Đại Sĩ truyền lại cho Ngài Ca Tỳ Ma La. Ngài Ca Tỳ Ma La truyền lại cho Ngài Long Thọ Đại Sĩ. Ngài Long Thọ truyền lại cho Ngài Ca Na Đệ Bà. Ca Na Đệ Bà truyền lại cho Ngài La Hầu La Đa. Ngài La Hầu La Đa truyền lại cho Ngài Tăng Già Năng Đế. Ngài Tăng Già Năng Đế truyền lại cho Ngài Già Gia Xá Đa. Già Gia Xá Đa truyền lại cho Ngài Kuma La Đa. Ngài Kuma La Đa truyền lại cho Ngài Xà Gia Đa. Ngài Xà Gia Đa truyền lại cho Ngài Bà Tu Ban Đầu. Bà Tu Ban Đầu truyền lại cho Ngài Manola. Ngài Manola truyền lại cho Ngài Hạt Lạc Na. Ngài Hạt Lạc Na truyền lại cho Ngài Sư Tử Tôn Giả. Sư Tử Tôn Giả truyền lại cho Ngài Bà Xà Tư Đa. Bà Xà Tư Đa truyền lại cho Ngài Bất Như Mật Đa. Bất Như Mật Đa truyền lại cho Ngài Bát Nhã Đa La. Bát Nhã Đa La truyền lại cho Ngài Bồ Đề Đạt Ma. Và Bồ Đề Đạt Ma đã qua bên Trung Quốc để truyền lại pháp nhãn tạng này cho Ngài Huệ Khả Đại Sư. Ngài Huệ Khả Đại Sư truyền lại cho Ngài Tăng Sáng Đại Sư. Tăng Sáng Đại Sư truyền lại cho Ngài Đạo Tính Đại Sư, Đạo Tính Đại Sư truyền lại cho Ngài Hoàng Nhẫn Đại Sư, và sau cùng là Hoàng Nhẫn Đại Sư truyền lại cho Ngài Huệ Năng Đại Sư. Dưới thời Lục Tổ Huệ Năng thì trong cái đạo tràng của Ngài Lục Tổ Huệ Năng có tất cả là 43 vị Đắc Pháp. Và trong 43 vị Đắc Pháp đó thì có hai vị thượng thủ, đó là Ngài Thiền Sư Hoài Nhượng và một nữa là Thiền Sư Hành Tư. Bây giờ thầy bắt đầu đi về cái ngành, cái chi của Thiền Sư Hoài Nhượng. Thì Thiền Sư Hoài Nhượng sau khi đắc pháp với Tổ Huệ Năng, Ngài đã lên núi Nam Nhạc, và từ trên núi Nam Nhạc này Ngài đã truyền pháp lại cho Thiền Sư Đạo Nhất, tức là Mã Tổ. Ngài Thiền Sư Đạo Nhất truyền pháp lại cho Thiền Sư Hoài Hải. Và Thiền Sư Hoài Hải, Ngài có hai vị đệ tử, một là Thiền Sư Linh Hụ và Thiền Sư Hy Dân. Thiền Sư Linh Hụ, Ngài đã sáng ra cái đạo là khai tổ tông của Quy Ngưỡng. Và Ngài Hy Dân thì có một vị đệ tử tên là Thiền Sư Nghĩa Quyền. Nghĩa Quyền tức là Lâm Tế. Ngài Lâm Tế đã khai ra cái tổ Lâm Tế. Như vậy là tất cả quý đại chúng đã thấy rằng từ Thiền Sư Hoài Nhượng đã khai sáng ra hai dòng thiền, đó là dòng Quy Ngưỡng và dòng Lâm Tế. Bây giờ thầy nói về cái bên thiền sư Hành Tư. Thì Thiền Sư Hành Tư thì Ngài lên núi Thanh Nguyên, và ở đây Ngài đã truyền pháp lại cho Thiền Sư Hy Thiên. Thiền Sư Hy Thiên đã truyền đạo lại cho hai vị đệ tử, một là Đạo Ngộ, hai là Duy Nghiễm. Ngài Duy Nghiễm truyền đạo cho Thiền Sư Đàm Thạnh, và Ngài Đàm Thạnh đã truyền đạo lại cho Thiền Sư Liên Giới. Và chính Ngài Thiền Sư Lương Giới, Ngài đã khai ra cái tổ tông của Tào Độc. Rồi Thiền Sư Đạo Ngộ truyền đạo trở lại cho Thiền Sư Long Đàm. Thiền Sư Long Đàm truyền đạo lại cho Thiền Sư Đức Sơn. Ngài Đức Sơn truyền đạo lại cho Ngài Tuyết Phong. Ngài Tuyết Phong truyền lại đạo lại cho Ngài Văn Yển. Và chính Ngài Văn Yển đã khai ra cái tổ dân môn. Thiền Sư Quế Sâm truyền đạo cho Thiền Sư Văn Ích. Và Ngài Văn Ích đã khai tổ Tông Pháp Nhãn. Và bây giờ thầy là cái người ở trong cái dòng giáo phái Pháp Nhãn. Và hiện tại bây giờ một cái vị mà tổ mà nói truyền ở bên dòng Pháp Nhãn đó là Thiền Sư Ni Thanh Tịnh Hải Tạng. Thiền Sư Ni Thanh Tịnh Hải Tạng, Ngài là một cái vị mà truyền nhân về võ thực. Ngài đứng vào trưởng môn của Bắc Phái Thiếu Lâm, và đồng thời Ngài là vị tổ sư của dòng Pháp Nhãn đời 98. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy thì tất cả quý đại chúng đã hiểu được cái phương pháp thiền tâm truyền thừa từ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cho đến ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thầy xác nhận rằng năm dòng thiền này vẫn còn tồn tại. Một dòng thiền là tổ sư do người Việt Nam của mình là Thiền Sư Ni Thanh Tịnh Hải Tạng. Một dòng thiền Lâm Tế là do người Trung Hoa. Một dòng thiền Tào Động là do người Nhật. Dòng thiền Dân Môn là do người Cao Ly, tất nhiên là người Đại Hàn. Và sau cùng là dòng thiền của Quy Ngưỡng, theo như thầy biết là cái vị mà truyền thừa là Hòa Thượng Tiên Hóa của Giảng Phật Thạch. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vậy là bây giờ tất cả quý đại chúng đã hiểu được cái truyền thừa của thiền tông, và ngày hôm nay vẫn còn tồn tại ở thế gian để mà giúp đỡ cho mọi chúng sinh đi vào con đường giác ngộ và giải thoát. Hôm nay thầy có mặt ở tại giảng đường Sacramento là thầy muốn đưa đến quý vị một phương pháp tu rất là thực nghiệm. Và nếu quý vị thực hành trong cái kiếp này thì thầy dám bảo đảm rằng quý vị sẽ thoát được cái sinh tử luân hồi. Đó là phương pháp Thủ Lăng Nghiêm Đại Định. Trong quý Phật tử đây có vị nào nghe đến cái phương pháp Thủ Lăng Nghiêm Đại Định chưa? Vị nào nghe đến thì giơ tay cho thầy xem. Cái phương pháp Thủ Lăng Nghiêm Đại Định này dùng cho người tại gia cũng như xuất gia. Nếu người tại gia mà tu cái phương pháp này thì hai quả đạo Tu Đà Quần và Tư Đà Hàm có thể chứng đắc trong hiện kiếp. Và ngược lại, những người nào có cái tâm giải thoát thì hành trì phương pháp này sẽ thoát được lục đạo luân hồi và đắc ít lắm là quả A-la-hán. Phương pháp này sở dĩ Đức Phật từ bi nói ra là bởi vì nguyên do là thị giả của Đức Phật là Ngài A-nan. Khi mà Ngài đi khất thực thì Ngài bị một người con gái tên là Ma Đăng Già bắt vào phòng gia giuốc gần như là phạm giới. Do đó Đức Phật đã từ bi cứu ông A Nan trở về tịnh xá, và Đức Phật dạy phương pháp tu này. Trong cái phương pháp này thì người tại gia nên đoạn trừ cái lòng tà dâm, có nghĩa là người mà có vợ chồng rồi thì chỉ chung thủy một vợ một chồng. Và đồng thời với người có tâm giải thoát xuất gia thì tuyệt đối phải dứt trừ lòng dâm dục. Rồi điều thứ hai là tất cả những người tu theo phương pháp này phải bỏ cái lòng trộm cắp. Điều thứ ba là bỏ lòng sát hại. Và điều thứ tư là điều chót là bỏ lòng nói dối. Khi tất cả quý đại chúng đã thực hành được năm điều này thì coi như là quý đại chúng đã đi được 1/3 của phương pháp Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội. Hôm nay sở dĩ thầy có mặt ở đây là thầy biết rằng quý đại chúng đã nghe Phật pháp rất nhiều, nhưng về phương pháp thực hành quý đại chúng chưa có được thực hành, do đó tham sân si vẫn còn đủ, vì vậy mà không thể thành bậc thánh được. Bây giờ thầy mong rằng tất cả quý đại chúng dùng thân tâm thật là thanh tịnh để mà lắng nghe các phương pháp này. Quý vị đại chúng có nghe tiếng chuông này không? Bây giờ khi mà quý đại chúng nghe tiếng chuông mà tiếng chuông có âm thanh lên thì gọi là thanh trần động, kêu là the sound and upray, the sound and pray. The sound mà nó bị động đó, có nghĩa là the sound appear, the sound appear. Tất cả quý đại chúng thấy cái sound nó appear phải không? Ai cũng nghe hết không? Nhưng mà sau khi cái sound này hết rồi quý đại chúng còn nghe không? Như vậy thì khi mà tiếng chuông nó nổi lên có tiếng mà quý đại chúng nghe thì gọi là cái thanh trần động. Và khi mà quý đại chúng không còn nghe tiếng chuông nữa thì là cái thanh trần tịnh. Như vậy thì động tịnh nó bên ngoài phải không? Thầy giảng rất là rõ, thành ra quý vị theo đây quý vị sẽ thấy. Và sở dĩ mà cái gì để nghe cái này, cái gì để nghe cái tiếng chuông này, cái lỗ tai. Vì vậy mà cái danh từ của Phật pháp đó, thầy nói về tiếng Việt á, thì cái mà cái tiếng chuông mà nổi lên để mình được nghe, nó kêu là cái sở văn. Và cái tiếng, cái căn của mình mà để được nghe, nó kêu là năng văn. Hà nói dịch ra rõ là cái bị nghe và cái biết nghe. Bây giờ nếu chỉ có tiếng chuông nổi lên và chỉ có căn tai mà quý vị không có vọng tưởng nổi lên thì quý vị đâu phân biệt đó là tiếng chuông, phải không? Vì vậy cái tư tưởng mà nổi lên ở trong tâm quý vị đó, cái tư tưởng đó là cái tư tưởng tạo nên nghiệp và dắt quý vị trên con đường tái sanh trở lại. Bây giờ thầy thấy lấy một cái thí dụ. Quý vị đối diện với một người và người đó dùng cái tên quý vị, vừa chửi tên quý vị thì quý vị sanh phiền não. Như vậy phải là tại vì cái âm thanh của người đó làm quý vị sanh phiền não không? Như vậy cái phiền não là do từ bên ngoài nó tạo động tác để làm cho quý vị sanh phiền não, chứ trong tâm quý vị thật sự không có phiền não. Cái phương pháp này là do Đức Phật, Đức Quán Thế Âm, Ngài đã truyền lại cho Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Và cái phương pháp này Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Ngài đã thực hành và ngày nay Ngài đã thành đạo quả. Như vậy thì phương pháp mà tất cả quý vị muốn thoát được sự phiền não là quý vị phải ly cái tiếng âm thanh trần động và âm thanh trần tịnh. Như vậy thì đầu tiên quý vị thấy cái nguyên do nào để làm cho tâm của một chúng sinh vọng động, và tâm của chúng sinh theo cái vọng động động đó mà luân hồi, thì cái nguyên nhân chánh đầu tiên là do cái thanh trần động và thanh trần tịnh bên ngoài nó đưa vào. Cái phương pháp mà cái phương pháp đầu tiên để vào cái phương pháp tu của Thủ Lăng Nghiêm Đại Định đó, thì cái người tu là phải bỏ cái thanh trần động và thanh trần tịnh, phải tiêu diệt hai cái này. Do đó mà người mới học Phật sơ cơ mà muốn ly được hai tiếng này là phải tìm đến những cái chỗ vắng lặng để mà tu. Khi mà tất cả quý vị dùng cái căn tai mà để nghe bên ngoài, đó gọi là xuất lưu. Mà hãy nghe bên ngoài xuất lưu thì quý vị sanh ra tham sân si phiền não đầy đủ, nên gọi là phàm phu. Và bây giờ nếu ngược lại, quý vị không có nghe bên ngoài và quý vị quay trở về nghe bên trong của mình, đây gọi là nhập lưu. Khi mà tất cả quý vị ly được cái thanh trần động và thanh trần tịnh bên ngoài thì hai cái thanh trần này nó trở về thanh tịnh, và cái căn quý vị nó không còn tiếp xúc nữa, nó cũng thanh tịnh. Do đó quý vị thường nghe cái sự thanh tịnh bên trong, thì cái quả đầu tiên quý vị vào thánh đạo gọi là nhập lưu, hay là còn gọi là tu đà quần. Tu đà quần có nghĩa là quý vị ly được cái thanh trần động và thanh trần tịnh bên ngoài, mà quý vị nghe lại cái bản tâm bên trong. Hồi đó giờ quý vị nghe tu đà quần mà không biết nó ha, bây giờ quý vị đã biết đó. Khi mà quý vị nghe vào bên trong một thời gian, khi là nhập lưu đó, thì lần lần cái cảnh giới bên trong nó đến cái chỗ mà thật là thanh tịnh. Cái chỗ này kêu là cảnh giới thanh tịnh. Cảnh này là cái cảnh gọi là năng giác và sở giác, là cảnh giới của bậc A-la-hán quả. Cái người mà vào trong cái cảnh giới thanh tịnh gọi là A-la-hán, thì người đó đã chứng được cái nhân không, tức như là phá được ngã chấp, không còn dùng cái tâm phân biệt nữa, mà dùng cái tâm vô phân biệt, và còn gọi là cái tâm vô sanh, tại vì ở đây không còn sanh một niệm nào nữa hết. Bởi vì vậy trên đường tu, tất cả quý đại chúng thấy rằng, nghĩ rằng tu rất khó, nhưng mà khi mà hiểu được phương pháp tu vậy, quý đại chúng thấy dễ không? Đâu có gì khó đâu. Chỉ cần ly cái thanh trần động và thanh trần tịnh bên ngoài, quay trở về bên trong lắng nghe, thì tự nhiên mình đạt đến cảnh giới thanh tịnh rất là dễ dàng. Không cần phải tiếng mõ tụng kinh mỗi đêm nữa, phải không? Cái tiếng mõ mà tụng kinh mỗi đêm là giúp cho những người mới sơ cơ, để cho người ta dùng cái âm thanh đó để người ta thanh tịnh được trong tâm. Vì vậy mà khi mà tâm của quý vị đã đi đến cái trạng thái thanh tịnh, thì cái tâm này nó vẫn còn nằm ở trong cái chấp thanh tịnh, gọi là chấp pháp, phải không? Chấp thanh tịnh gọi là chấp pháp. Quý vị chấp một cái vật thể nào đó gọi là chấp một cái pháp, một cái vật thể đó. Thành ra quý vị còn cảm thấy cảnh giới thanh tịnh và cái biết thanh tịnh, tất nhiên là quý vị vẫn còn nằm trong chấp pháp. Tiến lên nữa là quý vị phá luôn cái cảnh giới thanh tịnh và không thanh tịnh, thì tiến lên là coi như quý vị phá được cái pháp chấp. Như vậy thì nãy giờ quý vị đã biết nguyên do nào để mà đắc được cái quả tu đà quần, nguyên do nào đắc được cái quả la hán, và bây giờ thầy tiến lên bậc nữa là phá luôn cái cảnh giới thanh tịnh từ trong cái bản tâm đó, để mình không còn chấp cái pháp nữa, thì cái cảnh giới mà không còn thanh tịnh nữa đó là coi như quý vị đạt đến cái quả đạo mà trong đại thừa thiền tâm gọi là bát địa bồ tát. Từ trong cái bát địa Bồ Tát này thì quý vị không còn dụng công tu nữa, mà từ đây nó khởi lên cái tình thương bao la rộng lớn, thương tất cả muôn loài chúng sinh. Và quý vị tùy niệm mà đi mười phương chúng sinh để quý vị độ chúng sinh. Còn giống như là quý vị đã đưa chiếc xe của tâm quý vị vào con đường quanh quê rồi, từ đây chỉ đưa đến quả Phật mà thôi nha. Bây giờ thầy đã trình bày cái bát địa Bồ Tát là nằm ở trong cái nhị không, có nghĩa là còn nằm trong không. Bây giờ tiến lên một chút nữa là quý vị bác luôn cái không, cái tâm tưởng không còn trụ trong tâm nữa, trụ trong cái không nữa, thì quý vị tiến lên cái Như Lai tạng, tất nhiên là chứng được cái chánh đẳng chánh giác Như Lai. Như vậy thì hôm nay quý vị thấy phương pháp này dễ không? Quý vị thấy quý vị thành Phật dễ không? Chắc dễ rồi ha. Sao khó được, thầy đã chỉ cái phương pháp rất là dễ rồi nha. Như vậy thì tệ lắm, quý vị không đắc được quả Như Lai thì quý vị vẫn phải đắc được cái quả nhập lưu, nghe lên bậc của thánh đầu tiên là tu đà quần. Bởi vì quý vị vô cái bậc thánh tu đà quần rồi đó, là tự động là quý vị sẽ tầng lần quý vị tăng tiến lên và quý vị đắc những cái pháp khác. Phải đắc một cái pháp đầu tiên là tu đà quần. Tại vì quý vị không ly được thanh trần động và thanh trần tịnh là quý vị mãi là phàm phu. Nghe thầy nói điều đó. Tại vì chính cái thanh trần động và thanh trần tịnh này nó sanh ra những cái phiền não trần lao mà quý vị khởi trong tâm quý vị. Quý vị ly nó là không có bao giờ nổi trong tâm quý vị cái phiền não trần lao nữa. Bởi chính vì vậy mà tất cả quý đại chúng nên nhớ rằng sống trong cõi đời này thường nhất là phàm nhân thường bị 8 cây gió mà nó làm sao động trong tâm. Đó là gì? Tài, lợi, quỷ nhục, khen chê, vui mừng. Đôi bốn cái tám cái gió này nó luôn luôn làm sao động quý vị để sanh ra những cái phiền não trong tâm. Do đó người mà ly được cái thanh trần động và thanh trần tịnh thì bát phong này nó không làm loạn động tâm của tất cả quý vị nữa. Như vậy thì quý đại chúng thấy cái phương pháp này là phương pháp thực tiễn nhất trong cái thời buổi này. Mà quý vị tu cái phương pháp này cũng rất dễ, đâu có gì khó đâu. Mỗi một lần quý vị tu, quý vị bỏ ra chừng 5 phút thôi. Thầy không cầu mong cầu quý vị nhiều, 5 phút thôi. Nhưng mà ráng đừng có lắng nghe âm thanh bên ngoài nữa. Đừng chạy thêm, đừng khởi vọng tưởng thêm bên ngoài. Bên ngoài tiếng động như thế nào quý vị cũng đừng khởi tưởng. Coi như là quý vị đã nghe bên trong. Thầy thí dụ thôi, như trong đại chúng đây, mặc dầu ngồi lắng nghe thầy, nhưng có những người tâm vẫn vận động, có thể nghĩ ở nhà đang làm gì, người bạn khác đang có đợi mình hay không, cái chuyện này ngày mai như thế nào, bao nhiêu vọng động nó đang nổi lên. Như vậy là quý vị chưa phải tu. Trong lúc thầy ngồi thầy nói pháp với quý vị, nhưng tâm của thầy hoàn toàn thanh tịnh, không có niệm nào trong đó hết. Như vậy thì quý vị thấy như thế nào? Là tại vì do cái công phu practice của mình tu mà mình đạt đến cái chỗ này. Bây giờ thì quý đại chúng thử nhắm mắt lại suy nghĩ, nếu mà bên ngoài nó không có làm chấn động cái sự thấy của mình, cái sự nghe của mình, thì bảo đảm với quý đại chúng là phiền não ở trong lòng quý vị không có nổi lên. Thì phải chăng cái sự mà trôi lăn trong sinh tử luân hồi là do mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý của quý vị? Bây giờ thầy muốn quý vị thực hành nha. Quý vị ngồi tại ghế đó, thầy gõ tiếng chuông 3 tiếng, chỉ 5 phút thôi. Quý vị đừng lắng nghe cái gì bên ngoài, hãy nghĩa là dừng tất cả mọi niệm để thấy bên trong của mình trong 5 phút thôi. Rồi cái tập cái phần đó là thầy hướng dẫn từ từ. Trong cái vòng 5 phút này, nếu quý vị đừng có nghĩ bên ngoài nữa, quý vị chỉ ngó lại bên trong quý vị, thầy bảo đảm quý vị sẽ không tìm được một cái niệm nào mà gọi là phiền não. Như vậy thì bây giờ bắt đầu trong 5 phút thầy tập cho quý vị tu nha. Ngồi lại, nhắm mắt lại, ly tất cả mọi tiếng động âm thanh bên ngoài, ngó bên trong, đừng có vọng tưởng cái tâm mình nổi lên. Quý vị có thể mở mắt ra. Và trong 5 phút đó quý vị có thấy rằng là quý vị được tự tại không? Đâu có ai làm cho quý vị phiền não đâu, tự tại không? Quý vị có thấy một cái khởi tưởng nào trong tâm quý vị trong 5 phút đó không? Chắc chắn là không rồi. Như vậy thì cái thực hành đầu tiên là quý vị tập như vậy. Tập như vậy rồi quý vị lần lần tiến đến cảnh giới cực thanh tịnh. Chứ còn bây giờ quý vị vô cực thanh tịnh liền quý vị vô không được. Tập như vậy, nhắm mắt lại, không có để vọng tưởng khởi lên, lắng tai nghe bên trong, thì tự nhiên cái thinh trần và cái tịnh trần lần lần nó tiêu diệt. Bởi vậy khi ngài A Nan hỏi Đức Phật câu, kính bạch Đức Thế Tôn, làm thế nào con được giải thoát, thì mười phương chư Phật khác miệng mà đồng lời đều nói rằng muốn giải thoát thì là tu sáu căn của con, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Một con người không thể một lần mà tu sáu căn được. Do đó thầy hướng dẫn quý vị tu về cái nhĩ căn. Mà nhĩ căn đây tức là thủ lăng nghiêm tam muội vậy. Khi mà quý vị tu về nhĩ căn mà nhĩ căn quý vị thanh tịnh thì năm căn kia lập tức cũng thanh tịnh theo. Như vậy thì ngày hôm nay tất cả quý đại chúng đã có biết được phương pháp để vào cái tu nhĩ căn A Di Đà Phật. Rồi quý vị có thể liên lạc lại với nữ Bồ Tát Quảng Hảo hay Quảng Ngọc nếu quý vị tiến xa hơn nữa và có những câu hỏi cần phải hỏi thầy. Tại vì trên đường tu cần phải có những câu hỏi. Thì hôm nay trong đây có những đại chúng Việt Nam cũng như có những đại chúng người Mỹ, quý vị có cái gì nghi ngờ về Phật pháp, giơ tay lên đặt câu hỏi với thầy, thầy sẽ giải cái lời nghi đó cho quý vị để quý vị tu hành được chân chánh và đắc quả đạo trong kiếp này. Cái mục đích của thầy đến thế gian này không có điều gì quan trọng là độ thoát tất cả mọi chúng sinh nào hữu duyên với thầy. Thầy không nói vô duyên nha, là chúng sinh nhiều lắm mà vô duyên thì đâu gặp thầy đâu nha. Thành ra hữu duyên với thầy. A Di Đà Phật. Bên quý Phật tử Việt Nam có gì nào đặt câu hỏi không? Đây là một cái phương pháp tu rất là hiệu nghiệm. Thầy nói rằng quý vị tu phương pháp này thì tệ lắm quý vị cũng vào, nếu mà có gia đình quý vị cũng vào sơ quả tu đầu quần. Nếu quý vị thật lòng mà thoát ly khỏi sinh tử mà quý vị không còn gia đình, quý vị sẽ chứng được A-la-hán trong kiếp này. Tại phương pháp này rất dễ, phương pháp này rất là dễ, và người nào thực hành cũng đều đắc đạo. Cái lý do mà tu mà bị thối tâm là tại vì mình không có minh sư hướng dẫn chánh. Mà minh sư không hướng dẫn chánh thì con đường của mình đi nó rất là tối tâm. Do đó mình bị nhiều chướng ngại và mình thối tâm. Chúng sinh trở lại thế gian này không phải mới một kiếp mà rất là nhiều kiếp. Do đó trong những cái tiền kiếp trước, nhiều khi mình đã gây tạo nhiều cái nghiệp chướng. Và bây giờ muốn tiêu những nghiệp chướng đó, Đức Phật dạy cho chúng sinh niệm thần chú. Tiêu được nghiệp chướng thì tâm mình dễ thanh tịnh. Và khi mà dễ thanh tịnh thì mình tu về cái thủ lăng nghiêm đại định thầy vừa chỉ, nó thâm nhập rất là nhanh. A Di Đà Phật. Ở trên cái phương pháp tu của thủ lăng nghiêm nhĩ căn đó là không căn cứ vào cái căn. Cái căn có điếc hay không điếc nhưng mà cái dòng nghe của mình vẫn có nha. Vì vậy mà cái người tu mà thủ lăng nghiêm đó, cái căn mà điếc hay không điếc thì cũng giống nhau, không khác gì hết. Tại vì quý vị vẫn còn một cái dòng nghe nó chưa có bị cắt đứt. Cái căn nó cắt đứt nhưng mà dòng nghe không cắt đứt, hiểu không? Mà tu trong dĩ căn là quý vị nghe trong cái tự tánh chứ không phải là nghe bên ngoài. Mà nghe trong tự tánh thì đâu cần cái căn. Thành ra cái căn nó có điếc hay không điếc thì đâu có căn, phải không? Đúng chưa? À, Di Đà Phật. Thành ra nghe đây là nghe cái ở bên trong chứ không phải nghe cái căn. Cái căn tai là nghe cái âm thanh bên ngoài thôi. Thầy dạy quý vị là quay trở về nghe bên trong chứ không phải nghe bên ngoài. Do đó cái người điếc hay người không điếc nghe bên trong đều chứng đạo đồng với nhau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thường thường thì quý vị thấy xung quanh quý vị đều làm tiếng động hết, đâu có thể nào nói là mình ly được cái tiếng động. Nhưng cái chỗ này cái phương pháp mà ly được tiếng động có nghĩa là căn tai mình vẫn nghe nhưng mà tâm niệm mình không khởi. Đó là cái chỗ ly tiếng động đó nha. A Di Đà Phật, cái chỗ này là sức việt đó nha. À, đó là thầy nói thẳng luôn nha. Quý vị vẫn nghe, cái tai căn của quý vị đâu phải điếc đâu, quý vị không nghe. Vẫn nghe tiếng nói, vẫn nghe tiếng cười, vẫn nghe tiếng xe. Nhưng mà trong tâm mình chạy theo tiếng đó không có. Nghe mình ngưng, mình không có chạy theo nó. Đó là mình nghe bên trong đó. À, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bởi vì hầu hết á, người tu á, là phải tu bằng cái có cái đề mục, phải không? Có đề mục mình cái tư tưởng mới đặt vào đó chứ. Nhưng mà khi mình tu đề mục á, thì mình có gì? Mình có nhập, rồi mình có xuất. Nhưng mà đại định thì không nhập, không xuất. Tu mà về cái như là minh sắc tuệ là tu về những cái quán là mình còn phải ngồi xếp bằng để mình tu. Cái phương pháp của thầy chỉ nó không có ngồi xếp bằng mà quý vị có thể tu trong 24 tiếng đồng hồ. Do đó thầy mới gọi là đại định. Chứ nếu mà tu mà còn ngồi xếp bằng mà để nhập vào và xuất ra thì đâu gọi là đại định nữa, phải không? Sở dĩ mà mình đầu tiên là thầy bắt quý vị ly cái ly trần để mà mình nghe là lợi tự tánh trong tâm của mình. Quý vị ngồi một thời gian như vậy đó, khi mà tâm mình nó thanh tịnh, nó có một cái diệu âm di diệu nó phát trong tâm. Lúc đó quý vị lấy cái diệu âm này làm cái định lực để quý vị tu. A Di Đà Phật. Thành ra mình không lấy cái tướng bên ngoài mà lấy cái tướng tự tánh bên trong. Tự tánh bên trong khi mà cái tâm của quý vị Phật tử mà thanh tịnh rồi đó thì cái diệu âm nó phát lên, nó giống như một cái làn sóng rất là nhỏ mà nó phát lên. Quý vị sẽ lấy cái diệu âm này và quý vị nằm ở trong cái diệu âm đó là coi như cảnh ngoài quý vị không còn để ý nữa. Và quý vị đại định trong cái diệu âm đó. Cái này thầy nói quý vị chưa đạt được, quý vị thấy nó xa lắm. Nhưng mà trước khi mà quý vị xác định rằng quý vị làm được hay không, phải tập ngồi như thầy chỉ trong vòng 6 tháng đi, quý vị sẽ thấy kết quả. Nha. Còn nếu mà quý vị tu mà có một cái vật mà để trước mặt quý vị để quán hay là minh sắc tuệ hay là quán hơi thở, cái phương pháp đó nó đòi hỏi quý vị phải tu bằng cách là phải dành cái thời giờ 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng. Nhưng mà phương pháp đó vẫn là phương pháp của không phải đại định, mà đó là cái phương pháp có nhập, có xuất thì nó không phải đại định. Mà nó không đại định thì quý vị thử tưởng tượng một ngày 24 tiếng đồng hồ quý vị tu có 2 tiếng à. Rồi còn 22 tiếng kia phiền não không à, làm sao 2 tiếng nó phá trừ được, nói thầy nghe đi. Thành ra cái phương pháp này đại định có nghĩa là tu trong 24 tiếng, tâm phân biệt rõ ràng, mất hết, chỉ còn cái tâm vô phân biệt, nằm ở trong đây, thành ra quý vị mới đắc đạo. A Di Đà Phật. Thầy trình bày cho quý vị nghe cái cảnh giới, con người có hai cảnh giới là cảnh giới bên ngoài, là cái thanh trần động và thanh trần tịnh. Cảnh giới bên trong là nội tại của cái động và cái tịnh. Khi quý vị gợi khởi tưởng là coi như là cái tâm quý vị đang có cái âm thanh động bên trong, nội tại động. Và khi quý vị không khởi tưởng là coi như là một cái nội tại âm thanh ở trong nó tịnh. Thì bây giờ quý vị nằm trong cái nội tại âm thanh tịnh một thời gian đó, nó sẽ có một cái sự thanh tịnh nó rất là nhiệm màu. Và cái sự thanh tịnh này nó tạo thành cái âm thanh. Và khi đó quý vị lắng vào trong âm thanh này, quý vị nghĩa là khỏi cần phải ngồi xếp bằng vậy nữa. Đi đứng nằm ngồi nằm trong âm thanh đó là quý vị sẽ đi đến cái kết quả. A Di Đà Phật. Thầy không muốn nói cái điều này là tại vì thầy không muốn cho quý vị phải tham đắm. Quý vị tham đắm, quý vị mơ tưởng, mà hãy mơ tưởng thì vào cảnh ma nha. Thành ra quý vị để cho quý vị từ từ tu, tự nhiên quý vị vào nha. A Di Đà Phật. Chính vì vậy mà lúc trước thầy có dạy một số đệ tử của thầy đó về cái âm thanh của nội tại. Nhưng rồi những gì đó thực hành chưa đến, nghĩ rằng thầy nói giọng ngữ, thầy nói dối. Nhưng rồi rốt cuộc rồi một năm sau, quý vị đã tìm đến chùa quỳ xuống lễ thầy để sám hối. Là tại vì lúc này âm thanh nội tại nó phát rồi, mới biết rằng thầy nói đúng. Còn quý vị mà chưa tới thì quý vị nghĩ rằng thầy nói giống như nói giả tưởng vậy đó nha. Nhưng mà thầy không giả tưởng, bởi vì những pháp môn này thầy đã từng thực hành qua, thành ra thầy biết nó rõ ràng từ cái chỗ nó phát sinh và từ cái chỗ nó mất. A Di Đà Phật. Bởi vì tất cả quý đại chúng nên biết thầy thực hành các phương pháp này, và hiện tại rằng cái cảnh mà trong cái tâm của thầy nó rất là an lạc, nó rất là thanh tịnh, mà cái cảnh giới này nó thanh tịnh và an lạc hơn bên ngoài rất là nhiều. Thành ra cảnh thế gian này thầy dòm, thầy dứt bỏ rất là dễ, tại vì thầy nằm trong cái cảnh giới đã thật sự an lạc rồi. Thành ra cái gì cũng phải từ từ mình tu rồi mình sẽ đạt đến. Nhưng mà cái phương pháp này rất là hay, khi mà quý vị đã vào được ở trong cái dòng duyên thông của cái căn tai rồi đó, thì tự động quý vị sẽ có cái âm thanh rất là di diệu, và quý vị nằm trong âm thanh này. Khi mà nằm trong âm thanh này thì nó có cái công năng là nó ly tất cả những cái niệm và những cái phiền não mà nó khởi. Thành ra quý vị vào trong cái chân tâm tự tánh rất là nhanh. Bởi vậy đó, khi mà quý vị đi đến một cái chỗ tiểu bang nào hay một đất nước nào xa lạ, khi mà người ta mời quý vị đi tour để xem những chỗ đó, quý vị mừng không? Mừng lắm, tại vì mình tham phu mà phải coi cảnh ngoài lắm. Nhưng mà ngược lại, thầy đến đó người ta mời thầy đi tour thầy cũng đi, tại vì cảnh giới thầy còn đẹp hơn, mà tại sao thầy đi bên ngoài? Bên ngoài đó có gì để thầy thấy ngắm nó đâu, phải không? À Di Đà Phật. Thành ra ở đây không thầy phải đi tour nữa, tour bên trong của thầy nhiều quá thầy đi không hết nữa, thầy đi đâu bên ngoài? À Di Đà Phật. Hôm nay là ngày đầu tiên thầy đến ở Sacramento, lần này lần thứ hai, nhưng mà lần đầu tiên thầy giảng pháp tại giảng đường này. Thầy mong rằng quý vị nên thực hành, rồi sau đó quý vị sẽ có nhiều câu hỏi hỏi thầy, tại vì bây giờ quý vị chưa thực hành, thành ra nó chưa có phát được những cái tướng thanh tịnh, phải không? Đâu có biết gì đâu hỏi thầy. Quý vị thực hành đi rồi quý vị sẽ thấy. Và một cái điều quan trọng mà thầy muốn nhắc quý vị là căn tai của mình nó không có điếc, thành ra mọi tiếng động vẫn nghe, mọi cái âm thanh bên ngoài vẫn nghe, nhưng mà đừng chạy theo nó, đó là tu đó nha. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tại từ lâu đó quý vị không có phân biệt được, khi mà quý vị nhìn bên ngoài hay quý vị nghe bên ngoài là quý vị dùng cái ý thức nghe, thầy nói cho rõ, dùng cái ý thức. Còn khi mà quý vị tu mà để vào ở với bên trong là quý vị dùng cái trí không phân biệt, mà trí không phân biệt và cái ý thức hai cái nó khác biệt với nhau. Quý vị vào được trong cái trí thơ vô phân biệt rồi đó, quý vị ngồi đây đó, quý vị rất là thanh tịnh, sơn hà đại địa bên ngoài nó động cách nào quý vị cũng không động theo hết đó. Hiểu ai thầy nói chưa? Thành ra hầu hết là chúng sinh nghĩ cái tâm là cái ý không à, chứ quý vị đâu có biết rằng cái tâm nó chốn là chơn như bất tịnh, chơn như nghĩa là thanh tịnh, mà quý vị đâu có hiểu được. Do đó khi mình tu cái nhĩ căn, mình tu con mắt mà mình khởi cái ý là mình đã vọng động bên ngoài rồi. Quý vị đừng khởi ý là quý vị đã đi vào ở trong cái duyên thông của tu. Cái mắt hay là cái tai nó cũng vậy thôi, không có gì khác hết nha. Hầu hết là quý vị dùng cái ý, thành ra quý vị kẹt vào trong cái sở chấp bên ngoài, thành ra quý vị kẹt vào phiền não. Thầy thí dụ thôi, thầy thí dụ để cho quý vị thấy. Thầy ngồi đây thầy giảng pháp với quý vị, phải không? Thầy giảng pháp thì thầy dùng cái ý thức, nhưng mà cái trí thanh tịnh thầy vẫn nằm đây, nó không mất, thầy vẫn thấy thanh tịnh. Còn quý vị á, quý vị chưa có trí thanh tịnh, thành ra quý vị chỉ có cái thức không à. Do đó cái thức nó khởi rồi quý vị mất ngay cái thanh tịnh. Quý vị phải tu đi rồi quý vị đạt được trí thanh tịnh thì cái trí và cái thức nó khác nhau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy thấy là bây giờ quý vị tập practice đi, rồi nếu mà có câu hỏi đó khi việc lại đây gặp Bồ Tát Quảng Hảo hoặc là Quảng Ngọc nè, quý vị đặt câu hỏi, hoặc là có thể thầy cho cái website của thầy, quý vị lên website của thầy, quý vị đặt câu hỏi với thầy, quý vị biên vô Đại Sư Pháp Văn, Đại Sư Pháp Văn, rồi chữ S đó, cái chữ A-Sucle đó, A-Sucle, Codnet, Cod là C-O-X, chấm cái net. Quý vị đặt tất cả câu hỏi thầy sẽ trả lời cho quý vị. Nếu quý vị tu, lần lần quý vị sẽ thấy những cái điều mà thầy nói nó sẽ từ từ nó hiện nha. Bây giờ thì chưa tu thành nó chưa hiện gì đâu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bởi vì người tại gia thì vẫn còn những cái tình cảm nhân duyên trói buộc, vẫn có vợ có chồng. Như vậy thì tu ở tại bên ngoài có vợ có chồng gọi là tu tại gia. Còn những gì mà hướng cái phần nghĩa là tâm linh mình cũng như là tất cả về cái trí óc của mình để mà phổ độ mọi chúng sinh thì người đó là xuất gia. Nhưng mà thầy xác định với quý vị rằng tu tại gia hay tu xuất gia thì vẫn đắc đạo. Thầy đâu có nói không đắc đạo, phải không? Đắc đạo bởi vì tại gia vẫn còn nhiều phiền não nó trói buộc, do đó cái sự thanh tịnh nó không bằng người xuất gia. Quý vị đồng ý thầy nói không? Đó, thì tất nhiên người tại gia vẫn đắc đạo, nhưng mà tại vì vẫn nằm trong tình cảm của nam nữ, mà cái tình cảm của nam nữ thì Đức Phật nói sao? Nếu mà cái biển ái dục không tắt cạn thì làm sao vào trong cái niết bàn, làm sao vào trong cực lạc, phải không? Thành ra quý vị đắc những quả nhỏ, tu đầu quần tư đà hàm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Với thầy thì nếu mà quý vị đã coi như là con đường mà nhân duyên tình cảm đã hết thì quý vị nên xuất gia tu. Còn nếu mà vấn đề nhân duyên tình cảm vẫn còn thì quý vị phải trả nợ nó cho hết đi, nghe, ở tại gia tu đi cũng đắc đạo mà, nghe. À, Nam mô A Di Đà Phật. Thật sự ra trên cõi đời này không phải ai đi tu hết cũng được đâu. Hãy nhìn lại thế giới 6 tỷ người bao nhiêu thầy tu, phải không? Thành ra cái nghiệp duyên mà nó chưa dứt thì đừng mong tu. Nói thì dễ vậy chứ tu phải dễ đâu, nghe. Thành ra cố gắng tu đi, chứ đừng nghĩ rằng ai cũng sẽ tu hết. Bây giờ dòm lại có bao nhiêu người tu, quý vị dòm thử đi, nghe. A Di Đà Phật. Thành ra người tu được đó là coi như nghiệp duyên trần duyên đã hết rồi, thành ra mới dễ như vậy. À, thầy rất là hoan hỷ và ngày hôm nay thầy hiện diện ở đây để mà giúp đỡ cho quý vị trên con đường tu, và cũng là mục đích mà thầy muốn viên mãn trên con đường thầy còn đến cái thế giới Ta Bà này. Cái mục đích thầy đến đây chỉ có một cái mục đích riêng, một mục đích một thôi, là cũng viên độ những người mà gặp thầy và đưa họ về cái sự an lạc trong tự tại tự tâm. Đó là cái mục đích của thầy, ngoài ra không còn mục đích nào khác. Trước khi thầy giúp cái buổi thuyết pháp ngày hôm nay, thầy chứng minh công đức cho tất cả toàn thể đại chúng hiện diện ngày hôm nay, và thầy sẽ hồi hướng công đức của quý vị về cái đạo quả vô thường chánh đẳng chánh giác niết bàn nha. Rồi thầy sẽ nguyện cầu chư Phật mười phương thương xót cho tất cả muôn loài chúng sinh, để giúp cho quý vị nghiệp duyên nghĩa là nó sớm sớm nghĩa là dứt thoát đi, để cho quý vị trở về cái tự tánh an lạc. À, thầy chúc cho tất cả quý Phật tử thân tâm thường lạc, tinh tấn tu hành và rốt ráo là đạt được cái niết bàn giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.